Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, ngoài ý muốn nguy cơ. Ngô Cảnh còn không có xuất phát, Mi Trúc thì vội vàng đuổi tới Cai Hạ, mang đến Đào Khiêm tự tay viết thư. Từ Châu tình thế rất nghiêm trọng, so Dự Châu còn nguy hiểm hơn. Đào Khiêm hai tuyến tác chiến, binh lực thiếu nghiêm trọng, Tôn Kiên chống đi tới về sau, tình thế hơi có chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại Thái Sử Từ lại đuổi tới Thái Sơn, liên hợp Tang Phách bọn người tác chiến. Cũng vì Đào Khiêm chia sẻ không ít áp lực, nhưng những cái kia chỉ là họa ngoại xâm. Đào Khiêm còn có nội ưu, Viên Thiệu phái ra sứ giả đi dạo Từ Châu. Giống Hạ Bì Trần gia loại này chống đỡ Viên Thiệu gia tộc nhiều vô số kể. Tuy nhiên số lượng không bằng Dự Châu nhiều, sức ảnh hưởng lại không hề yếu. Mi Trúc trăm mối lo, vừa thấy mặt, vừa mới hàn huyên vài câu, Mi Trúc thì thở dài một tiếng, Tôn tướng quân, Đào Mục hiện tại thật sự là khó a, còn mời tướng quân xuất thủ tương trợ. Mi Trúc luôn luôn rất có phong độ. Tôn Sách cùng hắn kết giao lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn gấp gáp như vậy. Hắn có thể hiểu được Mi Trúc khó xử. Mi gia có tài vô thế, lựa chọn chống đỡ Đào Khiêm, cùng thế gia nhiều ít có chút mâu thuẫn. Một khi Đào Khiêm suy sụp, Mi gia thì sẽ trở thành trong miệng người khác thịt mỡ. Cùng nói hắn vì Đào Khiêm lo lắng, không bằng nói hắn vì chính mình lo lắng. Tử Trọng huynh, gia phụ cùng Đào Mục là bạn cũ, nếu như có thể trợ Đào Mục một chút sức lực, cha con ta không chối từ. Bất quá Đào Mục luôn luôn cẩn thận, ta không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, để Viên Thiệu đến lợi. Hắn có hay không nói ta đến tột cùng có thể đi vào Từ Châu những địa phương nào, lại như thế nào phối hợp? Hắn phong thư này nói đến rất mập mờ, ta rất khó nắm chắc tiêu chuẩn a. Mi Trúc nhìn chằm chằm Tôn Sách, tựa hồ không biết rõ Tôn Sách nói chuyện cái này. Cũng là tướng quân dừng ở Cai Hạ, không có tiến vào Từ Châu nguyên nhân. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Mi Trúc sững sờ nửa ngày, cười khổ nói, ta có thể hiểu được tướng quân lo lắng. Đào Mục nghi tâm quá nặng, trừ Đan Dương người, hắn người nào đều không tin. Chỉ tiếc, hắn hiện tại lớn nhất đại phiền toái chính là Đan Dương người gây ra. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn, xem Mi Trúc, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mi Trúc thân là Đào Khiêm sứ giả, nói ra như thế tới nói, có thể thấy được đối Đào Khiêm vô cùng thất vọng. Càng là như thế, hắn càng là phải bình tĩnh. Tại Lỗ Túc phương án bên trong, chiếm cứ Thanh Từ là một cái trọng yếu phân đoạn. Đào Khiêm như thế hộ ăn, hắn tại thế một ngày, hắn liền không khả năng tránh thức khống chế Từ Châu. Lúc này tình huống khẩn cấp, Đào Khiêm bất đắc dĩ để hắn tiến vào Từ Châu tác chiến. Chiến sự vừa kết thúc, Đào Khiêm liền sẽ yêu cầu hắn lui ra. Nếu không liền sẽ mâu thuẫn trở nên gay gắt, thậm chí khả năng trở mặt. Binh nhung đối mặt, Đào Khiêm tự tay viết thư bên trong chỉ là mời hắn xuất binh tương trợ, nói tương lai tất có hậu báo, lại không nói cụ thể cho chỗ tốt gì. Rõ ràng vẫn còn đang đánh qua loa, hắn ha có thể tùy tiện nhả ra. Thừa dịp cái này thời điểm nói điều kiện xong, tận khả năng tranh thủ lợi ích, dù sao cũng so tương lai bàn lại tốt. Nếu như Đào Khiêm cúc cùng Tấn Tụy, vậy liền hoàn mỹ. Hắn hai đứa con trai đều là người hèn yếu, thủ không được Từ Châu, khẳng định phải hướng hắn cầu viện binh. Đến thời điểm hắn liền có thể thuận thế mà lấy. Gặp Tôn Sách không có phản ứng, Mi Trúc nói tiếp, tướng quân nghe nói qua Trách Dung sao? Tôn Sách trong lòng run lên, hắn biết cái này người, đây chính là một cái hất lên áo cà sa ma quỷ. Một phương diện hắn là Trung Nguyên đại quy mô tổ chức việc Phật, quảng bá Phật giáo tiên phong, một phương diện khác hắn lại là giết người vô số quân phiệt. mà lại không có gì phòng tuyến cuối cùng. Gặp kẻ nào giết kẻ đó, người nào đối với hắn tốt, người nào thì cách cái chết không xa. Có biết một hai, hắn tại Từ Châu, hắn không chỉ có tại Từ Châu, hơn nữa cách tướng quân không xa. Mi Trúc rất tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi. Đào Mục bởi vì hắn là cùng quận, cảm thấy hắn có thể tin, đem Bành Thành, Hạ Bì, Quảng Lăng ba quận thuế má giao cho hắn làm, còn để hắn đại diện Hạ Bì tướng. Hắn lại cô phụ Đào Mục tín nhiệm, đem cái này ba quận thuế má dùng đến làm việc Phật, xài tiền như nước. Đào Mục tại Lang Gia chiến sự căng thẳng, hắn lại ở phía sau gấp ăn. Không chỉ có chính mình sơn hào hải vị, còn động triệt tổ chức cái gì tắm Phật hội, mấy chục ngàn người thì ăn. Tôn Sách nghe Mi Trúc nói xong trách dung sự tình, trong lòng kinh hãi, hắn có một loại dự cảm không hay. Lưu Hòa bọn họ rất có thể hướng về phía Trách Dung đi. Từ Châu năm quận, Trách Dung khống chế ba quận thuế má, lại mê hoặc nhiều như vậy bách tính, trong tay tài vật lương thực không nhỏ. Nếu như những vật này đều rơi vào Lưu Hòa trong tay, với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Nếu như Trách Dung bởi vậy đầu hàng Lưu Hòa, phiền phức càng lớn. Trong tay hắn có mấy vạn cuồng nhiệt tín đồ. Gặp Tôn Sách sắc động, Mi Trúc nói tiếp, tướng quân, Trách Dung trong tay có hơn 3.000 con ngựa. Tôn Sách não tử ông một chút, đưa tay đánh gãy Mi Trúc, Trách Dung có nhiều như vậy ngựa? Đúng vậy a, Đào Mục nói, nếu như tướng quân có thể bình định Trách Dung, Đào Mục nguyện ý đưa một nửa cho tướng quân. Tôn Sách lập tức khiến người ta mời Quách Gia tới. Hắn hiện tại không tâm tư để ý tới Đào Khiêm mở ra điều kiện. Những thứ này ngựa đã không phải là Đào Khiêm, lúc nào cũng có thể rơi vào Lưu Hòa trong tay. Có cái này 3.000 con ngựa, vốn là tốc độ thì rất nhanh, Lưu Hòa như hổ thêm cánh, di động năng lực hội càng mạnh. Tử Trọng huynh, người biết Trách Dung bây giờ đang ở nơi nào sao? Không rõ lắm, ta mới từ Lang Gia tiền tuyến chạy đến, người không có gặp phải Lưu Hòa kỵ binh. Mi Trúc thần tình trên mặt dần dần ngưng kết, Lưu Hòa đã tiến vào Từ Châu. Tướng quân, hắn có thể hay không? Ta còn không có thu đến tương quan tin tức, nhưng là từ các loại tình huống phân tích, khả năng này không chỉ có, mà lại rất lớn. Lưu Hòa hai ngày trước liền tiến vào Hạ Bì. Hạ Bì thế gia sẽ phối hợp bọn họ. Hắn rất dễ dàng được đến Trách Dung tình huống. Kỵ binh cực nhanh tiến tới. 300 dặm cũng chính là 1-2 ngày khoảng cách. Có lẽ ngay tại hiện tại, Lưu Hòa đã tại công kích Trách Dung. Mi Trúc quá sợ hãi, vươn người đứng dậy, tướng quân, vậy ngươi thì càng không thể các loại. Một khi Lưu Hòa đắc thủ, chỉ huy lên phía Bắc, Đông Hải thì phải tao ương, mà lại hắn rất có thể sẽ đi qua Cù huyện. Hắn rời chỗ mà lên, khom người cúi đầu, mời tướng quân xem ở ta huynh muội phân thượng, gấp rút tiếp viện Cù huyện. Lưu Hòa bọn người tiến vào Dự Châu, Hồ Kỵ trắng trợn giết thiêu tin tức đã truyền đến Đào Khiêm, Mi Trúc trong tai, cho nên bọn họ mới đặc biệt chớ khẩn trương, lo lắng Lưu Hòa hội liên chiến Từ Châu. Mi gia ngay tại Cù huyện, mà lại là Cù huyện đệ nhất đại hộ, Mi gia huynh đệ lại cùng Đào Khiêm, Tôn Sách quan hệ tốt như vậy, Lưu Hòa không đúng Mi gia ra tay quả thực đảo trời không tha. Mi gia ổ bảo mạnh hơn, dù sao chỉ là một tòa ổ bảo, đối mặt 3.000 hồ kỵ, Mi gia sẽ chỉ có một kết quả, cửa nát nhà tan, đối Từ Châu được mất. Mi Trúc có thể so sánh bình tĩnh, thế nhưng là liên quan đến Mi gia an nguy, hắn không có cách nào bình tĩnh. Đây chính là toàn bộ Mi gia gia tộc, nếu như bị Lưu Hòa hủy, chỉ còn lại có hắn huynh muội ba người, về sau còn có cái gì trông cậy vào? Không có thực lực, người nào cũng sẽ không coi bọn họ là chuyện. Tôn Sách cũng không thể không cứu, Mi Phương là hắn thân vệ kỵ tướng, Mi Lan là hắn chưa vào cửa thiếp, Mi Gia cũng là hắn tại Từ Châu lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Nếu như nhìn lấy Mi Gia bị Lưu Hòa hủy, không biết có bao nhiêu người hội ở sau lưng cười như điên. Về sau còn có ai nguyện ý chống đỡ hắn? Mi Gia sung túc, rơi vào Lưu Hòa trong tay. Lưu Hòa dùng số tiền này vật đến khích lệ sĩ khí. Chiêu binh mãi mã thì có cơ hội chiếm cứ tại Đông Hải. Lưu Hòa cũng là Đông Hải Đàm huyện người. Lưu gia tại Đông Hải quận sức ảnh hưởng so Mi gia phần lớn, mà lại có đầy đủ thực lực bức xạ đến hắn các quận. Hắn cùng Đào Khiêm cò kè mặc cả, sau cùng lại bị Lưu Hòa hái trái cây. Cái này nhưng là thành chuyện cười. Người Mi gia có bao nhiêu bộ khúc? Mi Trúc cái trán tất cả đều là mồ hôi, liền cổ áo đều ẩm ướt, tính cả nô bộc phụ thuộc ở bên trong, còn có khoảng 2000 người. Bất quá bọn hắn chiến lược đồng dạng, tinh nhuệ đều bị Tử Phương mang đến. Tôn Sách đứng lên, thân thủ đặt tại Mi Trúc trên bờ vai, "Ngươi không cần lo lắng, ta tự mình đi cứu." Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN